Chàng rể đào hoa, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Nếu ngay tại lúc này anh vẫn đang ở khu khai thác không về, cha và con tôi vẫn sẽ còn sống hơn nữa. Rất có thể ông nội của anh sẽ không cần phải chết, chú Lưu không cần nằm viện, bà Ngô không cần đến viện làm công nhân vệ sinh, thậm chí Thanh Vân cũng không cần phải đến làm tiếp viên tại hội sở Hoàng gia Entertainment. Bọn họ vốn dĩ đang có một cuộc sống rất yên bình ở Đông Đô, nhưng sau khi anh trở lại đã phá vỡ tất cả, làm ông anh chết thảm, chú Lưu bị thương phải nhập viện, bà Ngô làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày để kiếm sống, Thanh Vân đi tiếp rượu bị người ta bắt nạt, Mieko cũng bị anh chà đạp. Anh còn mặt mũi nào mà ở đây diễn trò cùng với tôi, con mẹ nó, anh thật sự là chán sống rồi, để xem tôi có đánh chết cái đồ xúc sinh khốn nạn nhà anh không. Trần Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi vung kiếm lên, đầu của tên đàn em đi theo Dương Chí Văn liền rơi xuống, máu tươi văng tung tóe lên mặt anh ta. A, Dương Chí Văn sợ đến mức co người rúc vào góc kinh hãi hét lên. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi, em rể xin hãy cho tôi thêm một cơ hội làm người nữa. Từ nay tôi nhất định sẽ làm người tử tế, không bao giờ làm chó nữa, dù có là chó thì cũng là con chó của cậu, không làm chó cho người ngoài để về cắn người nhà. Xin hãy tha cho tôi đi mà em rể, tha cái con mẹ nhà anh. Trần Hoàng Thiên cực kỳ phẫn nộ, xông vào đánh Dương Chí Văn, dẫm anh ta như dẫm một con chó chết, sau đó kéo anh ta lên, nghiến răng nói. Thằng xúc sinh nhà anh, ngay cả ông nội mình còn có thể giết, sống chỉ tổ chật đất. Giờ tôi đưa anh về đây, chính là để giết chết anh ngay trước linh cữu ông nội anh, dùng máu chó của anh để làm lễ truy điệu cho người đã khuất. Dứt lời, anh lôi sình sạch Dương Chí Văn ra khỏi biệt thự số 1 và nhét vào cốp xe, sau đó cùng Mieko lên xe và lái đến biệt thự số 38. Đó là biệt thự trước đây của Lý Tú Lam, sau này bị Dương Chí Văn chiếm lấy, cha mẹ chú nhỏ dì nhỏ của anh ta đều bị anh ta giam lỏng ở chỗ này. Trần Hoàng Thiên nghe Dương Thiên Mạnh nói, vào ngày ông nội bị bắn chết, cha mẹ Dương Chí Văn và chú nhỏ, dì nhỏ của anh ta đã chạy đến ngăn cản hành vi man dợ này, nếu không phải sợ có thêm quá nhiều người chết, chỉ sợ Cẩm Niên còn bị đánh đập tàn bạo hơn. Chú Lưu được đưa đến bệnh viện ca mổ tốn rất nhiều tiền, người chi trả là Dương Thiên Dũng, nếu không chi trả thì phẫu thuật sẽ không thể tiến hành, chú Lưu cũng sớm chết từ lâu. Mặc dù về sau Dương Chí Văn đã bắt bệnh viện trả lại tiền, nhưng đó cũng là chuyện về sau. Việc chú Lưu còn sống không thể bỏ qua công lao của Dương Thiên Dũng được. Hơn nữa, vợ chồng Dương Thiên Dũng cùng chú nhỏ dì nhỏ cũng muốn cứu đám người Dương Thiên Mạnh, nhưng bọn họ đã bị Dương Chí Văn ngăn cản và giam lỏng trong nhà. Nói tóm lại, thông qua việc này, Trần Hoàng Thiên cũng đã thấy rõ, mặc dù vợ chồng Dương Thiên Dũng và vợ chồng chú nhỏ đều là người tham lam, nhưng lúc trước trong công ty họ chỉ lục đục tranh cãi vì chuyện tiền bạc chứ bản chất con người không hề xấu. Lúc chuyện không hay thực sự xảy ra, người ta cũng không hề bỏ đá xuống giếng giống như Lý Tú Lam, nói chung là lương tâm vẫn còn. Cho nên Trần Hoàng Thiên liền đi đến căn biệt thự số 38 và giết sạch toàn bộ người canh gác ở chỗ này. Trần Hoàng Thiên, cậu còn chưa chết, Dương Thiên Dũng và những người khác nhìn thấy Trần Hoàng Thiên liền vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hoàng Thiên giải thích ngắn gọn nguyên nhân tại sao mình chưa chết, sau đó nói. Bác trai, bác gái, Dương Chí Văn lòng dạ đen tối đến mức nào, có lẽ mọi người đều rõ. Trực tiếp bắn một súng trúng tim ông nội, người như vậy dù có chết cũng không đủ làm dịu đi sự phẫn nộ của mọi người. Giờ anh ta đã bị tôi bắt sống, tôi định đưa anh ta tới trước linh vị của ông để giết, hy vọng vợ chồng hai người có thể hiểu cho cách làm này của tôi. Nếu không phải vì anh ta đã qua táng tận lương tâm, tôi vẫn có thể xem mặt mũi và công lao hai người giúp đỡ cha tôi lần này mà tha cho anh ta một mạng. Cơ hội tôi cho anh ta đã quá nhiều, nhưng anh ta vẫn không biết quý trọng, lần này tôi thật sự không thể tha thứ thêm được nữa. Cách chương.